Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 1278, góc truyện audio.com, chương 1278, khó trách lần đầu tiên anh nhìn thấy Bì Bì cùng Tinh Tinh đã thích hai đứa, đây chắc đại là máu mủ tình thâm đi. Lồng ngực to lớn của Lục Hàn Đình mạnh mẽ phập phồng, đồng tử không ngừng co rút, rõ ràng người đàn ông bình thường bá đạo cường thế không ai bì nổi mà lúc này lại như đứa trẻ tay chân luống cuống. Chưa bao giờ từng nghĩ, ngoại trừ Lục Thần Dịch, anh còn có hai đứa con. Hai chân Lục Hàn Đình như nhũ ra, cảm giác như đi ở trên bông vải, rất giống như đang nằm mơ. Tất cả quá không chân thật, Hạ Tịch Quán lại sinh ba đứa con cho anh. Ha, ha ha, thấy Lục Hàn Đình sắp ngã đến nơi, Sùng Văn muốn tiến lên đỡ. Chủ tử cẩn thận, Lục Hàn Đình tự đứng lại vững vàng, anh hít sâu vài lần, sau đó cười to. Ha ha, hai tiếng, thật tốt quá, hai đứa vậy mà lại là con của tôi, Hạ Tịch Quán sinh cho tôi tam thai, tôi nếp tẻ đều có cả, quả là đại thắng của đời người mà, còn có ai, tôi chỉ muốn hỏi một câu còn có yêu. Sùng Văn thế mới biết chủ tử nhà mình đây là do quá vui mừng, hạnh phúc đến mức làm người ta ngất xỉu như thế, chủ tử nhà mình vui vẻ đến hóa ngốc luôn rồi. Quả thật là chẳng có yêu. Lục Hàn Đình ngổn ngang trăm mối tơ lòng, có rất nhiều chuyện anh muốn làm, anh phân phó nói. Mau đi tìm người sửa sang nơi này lại một chút, tôi muốn xây thêm hai phòng dành cho trẻ em, không, trực tiếp dọn nhà đi. Biệt thự không thích hợp, dù sao tôi có ba đứa con, chuyển nhà, người nhiều rồi, ở đây không tiện, trực tiếp dọn vào trang viên, là loại có khu riêng dành cho con nít ấy. Tinh Tinh là con gái, chính là tiểu công chúa trong lòng bàn tay tôi, phòng của con bé tôi muốn đích thân thiết kế, váy công chúa, giày công chúa, chỉ có thứ con bé không nghĩ tới, chứ không có thứ mà tôi không cho con bé được. Sùng Văn nhìn Lục Hàn Đình, chủ tử nhà mình vừa đi lòng vòng vừa suy nghĩ, hận không thể đem thứ tốt nhất trên khắp thế gian đến trước mặt ba cục cưng của mình, nhìn ra được chủ tử nhà mình là thật sự vui mừng, mừng đến điên rồi. Đã nhiều năm như vậy, Sùng Văn vẫn là lần đầu tiên thấy chủ tử nhà mình vui vẻ như vậy, Sùng Văn cũng lộ ra ý cười. Lúc này một chuỗi chuông điện thoại vang lên, điện thoại của Lục Hàn Đình. Ai hai Lục Hàn Đình còn đang chìm đắm trong suy nghĩ xây dựng tương lai tốt đẹp cho ba cục cưng nhà mình, hiện tại đột nhiên bị điện thoại cắt ngang, anh nhíu mày, ai lại không có mắt lại gọi cho anh vào lúc này, hiện tại anh chỉ muốn im lặng vui vẻ một mình, không muốn bị quấy rồi. Lục Hàn Đình lấy điện thoại ra xem, là, Lục Thần Dịch gọi, Lục Hàn Đình ấn phím nhận, alo, giọng nói lạnh lùng xen lẫn non nớt của tiểu Lục Thần Dịch truyền tới. Bố, kết quả giám định DNA có rồi đúng không? Đúng vậy Lục Thần Dịch, hiện tại bố chính thức nói cho con biết, con làm anh cả rồi, Bì Bì là em ruột của con còn có một em gái nhỏ, các con là tam thai, đều là trong bụng mẹ con sinh ra. Lục Hàn Đình tưởng tiểu Lục Thần Dịch sẽ vui vẻ, bởi vì anh biết đứa con trai này của mình vẫn canh cánh thân thế của mình trong lòng. Tiểu Lục Thần Dịch tưởng mình được đẻ thuê, mà Bì Bì và Tinh Tinh là được mẹ đích thân sinh, cho nên tiểu Lục Thần Dịch ngay từ lần đầu liền có địch ý rất lớn với Bì Bì, đó là bởi vì tiểu Lục Thần Dịch vừa hâm mộ ghen tị với Bì Bì. Hiện tại Lục Hàn Đình nói thân thế thật sự cho tiểu Lục Thần Dịch lại im lặng cũng không có nói gì. Nụ cười bên khóe môi Lục Hàn Đình cứng lại, góc truyện audio.com, Lục Thần Dịch con sao vậy, biết được các con là tam thai, con không vui sao? Cách chương.